Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, câu lạc bộ. Không đành lòng nhìn Lưu Thừa Bình cao tuổi cha mẹ thấy nhi tử di vật bi thương tình cảnh. Đường Mục Bắc lựa chọn đi theo mẹ con các nàng hai đồng thời xuống lầu. Từ tiểu khu đi ra, trùng hợp có xe buýt đi ngang qua. Nóng lòng trở về đường Mục Bắc thẳng xuyên qua trên quốc lộ lan can. Thậm chí không ấn chiếu thói quen từ trên cửa xe. Trực tiếp liền xuyên qua xe thể tiến vào trong xe công cộng. Chăn trở đổi vài chuyến xe buýt. Đường Mục Bắc rốt cuộc ở nhà mình tiệm nhỏ trước cửa xuống xe. Hồn thuộc về bản thể sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là đi phòng bếp nấu cho mình tô mì. Giờ cơm tối sạch nhìn nhân ra ăn, chính mình rất tốt đãi mình một chút dạ dày, cơm nước xong buông chén đũa xuống, đường Mục Bắc không nhàn rỗi, xuất ra giấy vàng phù cùng giấy và bút mực tiếp tục học tập vẽ bùa. Khoảng cách 8 giờ còn có đoạn thời gian, coi như phải đi bệnh viện diễu cợt Lưu Thừa Bình tên kia, cũng phải đến khi bầy quỷ qua lại thời gian mới được. Cho nên có thể dành thời gian học tập, tuyệt không lãng phí một phút. Đương đương đương, đường Mục Bắc vẽ xong mấy tờ có chút giống dạng định hồn phù. Chỉ nghe thấy có người ở gõ cửa kính, ngay sau đó truyền tới một ôn nhu nhu khí thanh âm. Mục chủ tiệm ở sao? Hắn vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra, xuyên qua trống trải cửa tiệm xuyên thấu qua cửa kính hắn mới nhìn rõ. Lại là cái kia nương bên trong nương khí nhà thiết kế. Ai yêu mục chủ tiệm, nhân gia cũng chạy hai chuyến á. Cửa tiệm mở ra, nhà thiết kế một quyết miệng dậm chân một cái gắt giọng. Nhân gia cũng không chìa khóa, tới hai chuyến gõ cửa ngươi cũng không có ở đây. Lâm lão bản cũng không lưu lại ngươi điện thoại, muốn tìm nhân cũng không tìm tới đây. Đường Mục Bắc nghe cả người nổi da gà lên. Vội vàng ho khan hai tiếng hỏi, đã trễ thế này tìm ta có việc sao? Đương nhiên rồi, nhà thiết kế Kiều Lan Hoa chỉ trên không trung hư điểm một cái ôn nhu nói. Nhân gia đã thiết kế ra được đại thể phương án yêu. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Kia, trước hết nhìn một chút thiết kế đồ đi. Đường Mục Bắc nhịn được muốn nâng trán ý nghĩ. Khẽ cắn răng mới để cho chính mình chịu đựng nghe đối phương nói chuyện. Nhà thiết kế, đáng yêu, cười hắc hắc, đưa tới một phần văn kiện giáp. Mặc dù vị này âm nhu có chút quá phận, nhưng công việc năng lực vẫn là rất cường. Đường Mục Bắc nhìn một chút trong cặp văn kiện bình diện thiết kế đồ. Hiệu quả đồ cùng với thi công phương án, ra giá đơn vân vân một hệ liệt chuyên nghiệp văn kiện. Trong lòng vẫn là yên lặng làm việc cho hắn hiệu suất điểm cái đáng khen. Mục chủ tiệm xem trước một chút này trương bình diện đồ. Nhà thiết kế dùng lan hoa chỉ hướng về. Phía trống trải tiệm nhỏ ra dấu. Nhân gia ở thiết kế thời điểm. Nghiêm khắc tham khảo phong thủy học lý luận. Phải biết, khai môn làm ăn phong thủy là mấu chốt nhất á. Hắn đang nói thời điểm. Trên đường chính bắt đầu có cô hồn dã quỷ bồng bềnh đi ra. Không ít xông thẳng cửa tiệm tới. Sau đó đi kết toán bàn bên kia tự đi mua tử linh châu ăn. Cũng không thiếu chuyện tốt nhìn ở trong tiệm quơ tay múa chân nói được náo nhiệt nhà thiết kế. Nhỏ giọng hỏi đường Mục Bắc. Người này rốt cuộc là nam nữ. Trong lúc nhất thời, nhà thiết kế nói chính mình thiết kế chính hăng hái nhi. Bên kia đã có mười mấy con ác quỷ thất trụy bát thiệt trò chuyện. Thỉnh thoảng hỏi đường Mục Bắc ý kiến. Tại hắn trong lỗ tai. Trong tiệm bây giờ quá đặc miêu náo nhiệt. Ngươi tới nhìn cái đại môn này. Đối diện bên kia hẻm nhỏ. Nhà thiết kế chỉ ngoài cửa. Sau đó xoay người khoa tay múa chân cái đường thẳng. Phía sau khu rừng chân khu vực cửa phòng vốn lại với ngõ hẻm này ở cùng một đường thẳng thượng. Như vậy phi thường không được. Sát khí sẽ xông thẳng đi vào. Dễ dàng chiêu đồ bẩn nhé. Vô Đồng đứng ở nhà thiết kế bên người. Nghiêng đầu hỏi tựa vào cửa kính thượng phiến cây quạt đào nương. Hắn nói ai là đồ bẩn. Hừ, ngược lại không phải là ta. Đào nương cười lạnh nói. Ở đâu học hai ngày mèo cào thời gian. Lại cũng dám bình luận trong tiệm phong thủy. Thật là nói nhảm một cái sọt. Còn tưởng rằng ngăn trở phía sau cửa phòng là có thể ngăn trở sát khí. Trong tiệm này nhưng là có tụ sát trận. Nếu như gật liên tục sát khí cũng không chứa được. Tử Linh Châu thế nào giữ tươi? Thật là ngu xuẩn nhân loại. Cũng bởi vì nhà thiết kế những lời này. Trong tiệm đã sôi sùng sục. Ngay trước ải nhân không nói ngắn lời nói. Trong phòng này bây giờ ngoại trừ Đường Mục Bắc cùng nhà thiết kế có thể tất cả đều là ác quỷ. Sao có thể nhịn được gọi là đồ bẩn? Cho nên trách trách vù vù yêu cầu Đường Mục Bắc đem đuổi hắn ra ngoài cũng có. Là hét muốn với trở về cào nhà hắn cửa sổ cũng có. Nói ngược liền bắt đầu mắng chửi người cũng có. Thậm chí có tánh tình nóng nảy tiến lên vô căn cứ thì cho nhà thiết kế hai quyền. Dộn dịp tranh cãi không thể tách rời ra. Bị đánh nhà thiết kế đột nhiên che bụng, ai yêu, một tiếng. Ngay sau đó hút lương khí đạo, nhất định là tối hôm nay đi kia nhà quán cơm nhỏ vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Dạ dày thật là đau, đều do mục chủ tiệm á, nhân ra vì cho ngươi chế tạo gấp gáp hiệu quả đồ. Làm thêm giờ thêm quá muộn chỉ có thể tìm một quán cơm nhỏ thấu hoạt. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc vội vàng dùng ánh mắt chế trụ còn muốn đánh người ác quỷ. Nhưng trung quy không chế trụ được la hét ầm ĩ những thứ kia. Náo quả thực nhức đầu. Hắn thì tùy liếc như vậy liếc mắt. Lúc này mới phát hiện lẹo cái làm được hiệu quả đồ ngược lại là thật không tệ. Ám sắc điều khiêm tốn xa hoa phong cách. Ngay cả cửa sổ cũng thiết kế màu đen tương hồng bên cửa sổ lớn liêm. Bất kể là nội sức hay lại là hiu nhàn khu vực đồ gia dụng cũng áp dụng kiểu Âu Châu phong cách. Đổi giản giản, nên phồn phồn, rất có cảm giác, càng hợp ý là, nhà thiết kế đem toàn bộ tiệm nhỏ phân ra khu vực khác nhau. Tóm lại từ thị giác về hiệu quả, Đường Mục Bắc vẫn là rất hài lòng. Có thể, ngươi nói ta hiểu được. Hắn cắt đứt thiết kế sư trưởng Thiên Đại Luận, chỉ hiệu quả đồ đạo, như ngươi vậy, đem cửa tiệm với phòng ngủ của ta giữa dùng kệ sách chắn. Như vậy vừa cản ngươi nói sát khí, lại để lại cho chính ta đủ ẩn núp không gian. Hơn nữa còn có thể thả không ít ta thích thư. Về phần phong cách, với ghế salon đồng bộ là được. Cũng phải màu đen, còn lại toàn bộ dựa theo ngươi thiết kế đến. Nếu như thuận lợi lời nói, ngày mai là có thể bắt đầu thi công. Điều kiện tiên quyết là, ta đây cái tủ nhỏ đừng động. Chỉ đặt vào kết toán bàn tiểu pha lê quỹ. Đường Mục Bắc nghiêm túc dặn dò. Lúc cần sau khi, các ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta tự mình rời. Ồ, tốt, nhà thiết kế nhìn một chút cái kia thủy tinh tủ nhỏ. Bĩu môi một cái phản hỏi, vậy có thể không thể đem nó đặt tới ngươi muốn kệ sách phía sau? Nó cái này phong cách theo ta thiết kế không dựng ai. Có thể. Còn lại đều nghe ngươi. Được rồi, ta cứ quyết định như vậy. Ngươi vội vàng tan việc về nhà đi. Cực khổ, Đường Mục Bắc vội vàng tiễn khách. Nếu không trong phòng này bọn lệ quỷ không phải là bóp đứng lên không thể. Dĩ nhiên muốn bóp đứng lên mấy đợt không phải là vì tranh luận hắn kết quả là nam hay nữ. Còn có chính là ác quỷ có thuộc về hay không với đồ bẩn, phạm vi. Cũng không thiếu nhất định phải đi nhà hắn cào cửa sổ. Liền đẩy mang đưa đem lẹo cái nhà thiết kế đưa ra đại môn. Đường Mục Bắc quay người lại liền bị vô số vấn đề bao vây. Mục chủ tiệm mau mau nhanh. Mau nói cho ta biết hắn là nam hay nữ. Ta cảm giác mình mới chết thời gian mấy chục năm. Thế nào hồ đồ đến không phân rõ nam nữ đây? Ta là thay đổi ngu sao? Thực ra ta tương đối quan tâm. Mục chủ tiệm ngươi học được vẽ bùa rồi chưa? Nghe Đào Hoa Nương nói, ngươi tối ngày hôm qua lại gặp phải cái thông suốt bụng quỷ. Ngươi là lại tìm phiền toái cho mình chuyện à? Trong phòng này ngay cả một mồi băng ghế cũng không có. Là nên đặt mua rồi. Mục chủ tiệm ngươi nghĩ đem nơi này sửa sang thành cái dạng gì nhỉ? Ngoặc kép, tất cả đều an tĩnh. Hãy nghe ta nói, bị tranh cãi nhức đầu. Đường Mục Bắc đóng cửa tiệm lại lúc lắc giơ lên hai cánh tay tỏ ý bọn họ an tĩnh. Ta muốn phải cho chúng ta cảnh giao thành bọn lệ quỷ sáng tạo điểm phúc lợi. Cho nên phải mở một nhà, ác quỷ câu lạc bộ. Trong phòng an tĩnh 2 giây, trong nháy mắt bùng nổ cường đại âm chiều lại đem Đường Mục Bắc che mất. Lần nữa xuất ra chủ tiệm uy nghiêm hô ngừng la hét ầm ĩ. Đường Mục Bắc giải thích, 2 tầng lầu lệ quỷ khách sạn mở ra khẳng định còn phải có một trận. Cân nhắc đến chúng ta nhiều như vậy, ác quỷ hoặc là thiên thiên khắp nơi du đáng. Hoặc là chính là ở trong tiệm tụ tập tiêu phí tịch mịch thời gian. Ta muốn chúng ta cần gấp một cái có thể để cho bọn lệ quỷ cũng vui vẻ câu lạc bộ. Đẩy ra sương mù, dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.